Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, ngươi không nhận thức ta. Ta không nhận thức ngươi, tàn tạ trong thành trì, tiếng chiến đấu nổ vang, dù cho mọi người cật lực khống chế, có thể đánh tới phân sinh tử thời khắc, cái nào còn quan tâm có phải là sẽ công kích được phong cấm chi giới. Thậm chí ước gì công kích được phong cấm chi giới cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Tiến vào giới vực chi địa, mặc kệ là trấn tinh thành người vẫn là vùng cấm người. Cửu phẩm còn muốn tiếp tục sống. 7, 8 phẩm đều biết sống mà đi ra đi cơ hội không lớn. Dù cho không có chết ở này, thật vào giới vực chi địa nội bộ, e sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Đỉnh cao nhất đều vẫn lạc địa phương, sao lại nhẹ nhõm như vậy đến, tu luyện tới cảnh giới này, có mấy cái nhìn không thấu, bọn họ đánh hừng hực, Phương Bình nhưng là sắc mặt trắng bệch, Vương Kim Dương càng là đã sớm sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được rồi. Ngay ở vách tường phía trước không tới 100 mét địa phương, hai vị thất phẩm võ giả đang ở liều mạng tranh đấu. Khoảng cách gần như thế, hầu như đang ở trước mắt, đối với cường giả cao phẩm mà nói, điểm ấy khoảng cách thật không tính khoảng cách, Phương Bình cùng Vương Kim Dương đó là không dám làm một cử động nhỏ nào. Những võ giả này, hiện tại còn chưa tới nửa tàn thời điểm, kiếm lợi cũng không phải hiện tại, ngay ở hai vị thất phẩm, sắp tới gần vách tường thời điểm, xa xa. Sắc Vi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quát lên, các người thật muốn cùng bản vương đồng quy vu tận sao? Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nồng nặc hơi thở sự sống bay lên. Sau một khắc, nguyên vốn có chút uể oải Sắc Vi Vương, chớp mắt khôi phục trạng thái, đạt đến đỉnh phong, ít nhất là năng lượng đỉnh phong, nguyên bản. Bị ba người vây công Sắc Vi Vương, lập tức nổi lên, thần kiếm bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ uy năng, một kiếm chém ra, ba đại cường giả cửu phẩm, dồn dập bay ngược một đoạn dài, đánh vỡ vô số tàn vách, chúc mệnh, Thiết Mộc quát lạnh tiếng vang lên, lạnh lẽo không gì sánh được nói, ngươi dám phản bội Tùng Vương, Thiết Mộc thần tướng. Bản vương cũng không phản bội tâm ý. Tốt, vậy chúng ta liên thủ giết Dương Đạo Hoành. Chúc mệnh, ngươi nói ngươi không có phản bội. Phục sinh võ giả là đại địch của chúng ta. Lẽ nào ngươi muốn từ chối? Dương Đạo Hoành sâu xa nói. Sắc Vi thành chủ, lời này ngươi tin sao? Ngươi phản bội vẫn là không phản bội. Đối ta nhân loại mà nói, đều là chuyện tốt. Ngươi thật muốn rời khỏi vùng cấm trận doanh, ta nhân loại vì thiếu một vị đại địch, không chỉ sẽ không cùng ngươi làm khó dễ, trái lại còn hy vọng ngươi sống càng dài, mà Thiết Mộc những người này, sẽ làm ngươi sống tiếp. Sắc Vi thành chủ, không bằng ngươi ta liên thủ, giết chết vùng cấm người làm sao? Sắc Vi vương bảo phát sinh mệnh năng lượng. Hấp thu đại lượng tinh hoa sinh mệnh khôi phục đỉnh phong chiến lực. Giờ khắc này, đã không còn là bọn họ tùy ý giết chết đối tượng. Vừa mới còn quyết đấu sinh tử mấy người. Chớp mắt ngừng lại, bắt đầu câu tâm đấu giác. Lôi kéo Sắc Vi Vương. Dương Đạo Hoành lời nói. So với Thiết Mộc bên này càng thêm có sức thuyết phục. Vũ Minh vừa nghe lời này. Lập tức cười duyên nói. Chúc mệnh, phục sinh chi địa có một câu ngạn ngữ, gọi không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi là ta thần lục người, vẫn là một thành chi chủ, giết chết vô số phục sinh võ giả. Phục sinh chi địa há có thể cho ngươi? Thiết Mộc cũng trầm giọng nói, chúc mệnh, hiện tại ngươi vẫn chưa phạm vào sai lầm lớn, chỉ cần ngươi giúp bản thần đem giết chết trấn tinh thành người. Bản tướng xin thề, chỉ cần ngươi lui ra giới vực chi địa, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không bẩm báo Tùng Vương. Bản tướng cũng là, Sắc Vi Vương thật giống mặt lộ vẻ xoắn xuýt tâm ý. nhưng trong lòng là cười nhạt. Khi ta ba tuổi hài tử sao? Trong ba phe, chỉ có hắn gốc gác kém cỏi nhất, căn cơ nông nhất, hắn không thành chân vương. Lần này dù cho sống sót đi ra ngoài, cũng là chắc chắn phải chết. Phục sinh chi địa sẽ không bỏ qua một cái diệt giết bọn họ đại lượng võ giả. Đồng thời hủy thành đao phủ, vùng cấm bên này, chính mình xuyên qua cực tây chi địa, bại lộ hành tung, lấy Tùng Vương tính cách, tất sát hắn, không thành chân vương, nếu không một đời chờ ở đây, nếu không chính là chết, mà muốn tiếp tục sống, biện pháp duy nhất, chính là giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Sắc Vi Vương tầm mắt ở người hai phe bên trong đảo qua. Ba đại cửu phẩm, dù cho trong cơ thể hắn chất chứa đại lượng tinh hoa sinh mệnh, e sợ cũng rất khó lấy một địch ba, giết chết ba người này. Trước hết liên hợp một phương, giết chết một phe nhân mã, mới có cơ hội nhổ cỏ tận gốc, là liên hợp phục sinh võ giả, vẫn là vùng cấm người. Sắc Vi Vương tầm mắt đảo qua mấy người, đột nhiên thân hình hơi động, cấp tốc hướng sặc sỡ nữ tử giết đi. Dương Đạo Hoành căn bản không cần hắn mở miệng, cấp tốc giết hướng Thiết Mộc. Vùng cấm có hai vị cửu phẩm, hơn nữa giờ khắc này chiến lược đều không phải trạng thái tốt nhất. Trước hết giết bọn họ lại nói. Thiết Mộc kỳ thực không tính bất ngờ, vẫn như cũ nổi nóng đến cực điểm. Chợt quát lên, Trúc Mệnh, ngươi liền thật không vì ngươi con cái cân nhắc. Sống chết có số. Sắc Vi Vương lạnh lùng đáp lại, địa quật thành chủ, bình thường đều có thế hệ mai sau ở vùng cấm, là lôi kéo, cũng là con tin, nhưng nếu đi rồi bước đi này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trong vùng cấm nhi nữ, đời cháu, chết thì chết đi, chờ hắn thành tựu chân vương thời gian, lại thai nghén đời sau, thiên tư càng mạnh hơn. Năng lượng nằm ở trạng thái toàn thịnh Sắc Vi Vương, thực lực cực cường, Vũ Minh căn bản không phải đối thủ của hắn. Những thành chủ địa quật này, đặc biệt là loại này đối mặt nhân loại tuyến đầu tiên thành chủ. Cảnh giới có lẽ không phải cao nhất, kinh nghiệm chiến đấu nhưng là tuyệt đối không thiếu. Vùng cấm tuy rằng cũng có chiến đấu, hai mạch ở giữa chiến đấu, cùng Trấn Tinh thành người chiến đấu. Cũng thường thường bạo phát, nhưng mà, liều mạng tranh đấu thời điểm trái lại không nhiều. Chân chính trực diện sinh tử, hay là bọn hắn những này tuyến đầu tiên thành chủ. Mỗi một vị cường giả nhân loại, một ít tuổi già trọng thương bát phẩm, tuyệt vọng cửu phẩm, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Cái thứ nhất muốn dẫn đi chính là bọn họ những người này. Thiên Nam địa quật, tuy rằng mở ra không mấy năm. Có thể Sắc Vi Vương không thiếu loại này chém giết kinh nghiệm. Sặc sỡ nữ tử Vũ Minh, nguyên bản liền trạng thái không ở đỉnh phong, tiến vào giới vực chi địa, thời gian cũng rất dài. Trước đầu tiên là cùng đỉnh phong kỳ Dương Đạo Hoành giao thủ hồi lâu. Vừa mới lại cùng Sắc Vi Vương giao chiến hồi lâu. Qua ấy lần, trạng thái càng là lướt xuống đến thấp nhất cốc. Giờ khắc này đối mặt trạng thái tuyệt hảo Sắc Vi Vương. Giao thủ mấy lần, liền bị Sắc Vi Vương một kiếm xuyên thủng ngực. Vũ Minh khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, giận dữ hét, Trúc Mệnh, ngươi dám, ngu xuẩn. Sắc Vi Vương căn bản không phản ứng nàng. Đều đến lúc này, triệt để trở mặt, từ đâu tới có dám hay không? Ngay ở Vũ Minh gầm lên thời khắc. Sắc Vi Vương thân hình đột nhiên to lớn lên, nguyên bản cùng nhân loại bình thường gần như hình thể Sắc Vi Vương. Trong chớp mắt thành người khổng lồ, thân cao 6-7 mét, lần này lớn mạnh, cũng không phải là vì làm chuyện vô ích. Thân hình to lớn Sắc Vi Vương, sức mạnh cũng tăng vọt một đoạn dài, một kiếm đem Vũ Minh đánh bay, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Hầu như ở Vũ Minh bay ngược trong nháy mắt, Sắc Vi Vương thân như huyễn ảnh, chớp mắt xuất hiện tại trước người của nàng, lại lần nữa một kiếm lấy ra, đem Vũ Minh chọn cao một đoạn. Sắc Vi Vương giờ khắc này bạo phát toàn lực, một kiếm liên tiếp một kiếm, mỗi một kiếm đều tới chống lên bay, đem Vũ Minh càng đánh càng cao. Đang cùng Dương Đạo Hoành giao thủ Thiết Mộc, thấy cảnh này, gầm dữ dội nói, vết nứt, Sắc Vi Vương đang đem Vũ Minh hướng về trên không vết nứt không gian đánh. Liên quan đến không gian, dù cho cường giả cửu phẩm, một khi bị rơi vào vết nứt không gian, cũng là thập tử vô sinh. Vũ Minh tự nhiên cũng biết Sắc Vi Vương mục đích, có thể nàng xác thực không phải là đối thủ của Sắc Vi Vương. Giờ khắc này Sắc Vi Vương bức bách nàng hướng về vết nứt không gian lùi. Nàng căn bản là không có cách hạ xuống. Mắt thấy trên đỉnh đầu truyền đến từng trận gợn sóng. Vũ Minh tim đập nhanh không ngớt. Cũng là khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn. Đáng chết, các ngươi bức ta, đều là các ngươi bức ta. Thời khắc này, Vũ Minh triệt để điên cuồng rồi. Nguyên bản bị sắp xếp đến giới vực chi địa, nàng liền không muốn, bất quá ba vị cửu phẩm đồng hành. Tùng Vương lại nhận lời cầm lại Chân Vương di thuế, ngay ở trong ba người lựa chọn một người đi Chân Vương đường. Loại này mê hoặc vẫn là rất lớn, có thể di thuế còn không thấy, Thiết Vũ sẽ chết rồi. Trúc Mệnh càng là phản bội Tùng Vương, muốn tiêu diệt nàng, Vũ Minh lại là không cam lòng, lại là cuồng loạn, thét to, muốn chết, vậy thì cùng chết. Nữ nhân điên cuồng lên, so với nam nhân càng kinh khủng. Ngay ở Vũ Minh rít gào trong nháy mắt, mấy vị cửu phẩm đều cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Thiết Mộc càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm dữ dội một tiếng, mạnh mẽ đẩy lùi Dương Đạo Hoành, cũng không quay đầu lại hướng về rời xa Vũ Minh phương hướng bay ngược mà đi. Cũng trong lúc đó, Sắc Vi Vương cũng là sắc mặt kịch biến. Hắn đến giết Vũ Minh, tự nhiên là chắc chắn, thậm chí chắc chắn đối phương vô pháp công kích được phong cấm chi giới. Vũ Minh trạng thái không ở đỉnh phong, hoàn toàn không thể nào ở dưới trạng thái này thoát đi hắn khống chế. Đồng quy vu tận cùng hắn, dù cho Vũ Minh tự bảo, vậy cũng đồng dạng, có thể thời khắc này, Vũ Minh cũng không phải là tự bảo. Trước người đột nhiên xuất hiện một thanh nửa hư nửa thực cây tùng nhỏ. Không phải thần binh, cũng không phải lực lượng tinh thần cụ hiện thể. Nửa hư nửa thực cây tùng nhỏ, như cùng sống vật bình thường, thân người trên thậm chí lộ ra một tấm nhân loại khuôn mặt. Trúc Mệnh, thời khắc này, nửa hư nửa thực cây nhỏ lại nói chuyện rồi. Sắc Vi Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người muốn chạy, cây nhỏ cũng không quản hắn, chỉ là có chút tiếc hận dáng dấp, lẩm bẩm nói, còn chưa tiến vào a. Này một tiếng nỉ non truyền ra, cây nhỏ phảng phất rất là thất vọng, mà ngay ở hắn không có bất cứ động tĩnh gì tình huống. Bốn phương tám hướng, đột nhiên bùng nổ ra không gì sánh được khủng bố tấn công bằng tinh thần hướng hắn đánh giết mà tới. Vòm trời, trước vẫn giống như vật chết vết nứt không gian, lại bắt đầu rơi xuống, cắt chém mà tới, lòng đất. Phong cấm chi giới bùng nổ ra từng trận giống như thật tấn công bằng tinh thần. Toàn bộ tàn tạ thành trì, phảng phất đều sống lại. Bốn phương tám hướng công kích, đều hướng cây nhỏ mà tới. Mà Sắc Vi Vương mấy vị này cường giả cửu phẩm, đều ở cây nhỏ phụ cận. Những công kích này, cũng đồng thời bao trùm bọn họ. Cái thứ nhất chạy trốn Thiết Mộc, giận dữ hét, ngươi điên rồi. Còn không rời đi phong cấm chi giới. Vũ Minh điên rồi sao? Sặc sỡ nữ tử sắc bén cười nói. Muốn chết thì cùng chết. Cùng chết đi. Dứt tiếng trong nháy mắt. Một đạo đen thùi vết nứt hầu như ở nàng không có bất kỳ phản ứng nào tình huống. Từ nàng đỉnh đầu xẹt qua. Sau một khắc, Vũ Minh nửa cái đầu biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất rồi. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ giới vực chi địa. Một vết nứt xẹt qua. Tiếp theo, lại là số khe nứt xẹt qua. mỗi xẹt qua một lần, Vũ Minh thân thể liền biến mất một phần. Cho tới giờ khắc này, Vũ Minh còn chưa có chết đi. Trước mặt, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ thành Vũ Minh hình thể. Sắc bén nói, cùng chết, đều đi chết. Sau một khắc, Vũ Minh tinh thần thể tràn vào đến trong tay loan đao bên trên. Tiếp theo, lực lượng tinh thần cùng loan đao hội tụ, bùng nổ ra dường như ánh mặt trời vậy ánh sáng. Loan đao không có đánh úp về phía Sắc Vi Vương, mà là đánh úp về phía trốn xa nhất, lập tức sắp rời đi bao trùm khu vực Thiết Mộc. Thiết Mộc đều sắp điên rồi. Vũ Minh, Thiết Mộc nộ đến mức tận cùng tiếng gào truyền ra. Nữ nhân này lại muốn kéo hắn cùng đi chết. Vì sao oang? Thời khắc này Thiết Mộc là thật không thể nào tiếp thu được. Đều đi chết a, ha ha ha, vặn vẹo vậy tiếng cười. Từ trong loan đao bạo phát, một lát sau, một tiếng vang trời nổ vang truyền đến. Thiết Mộc vị trí phía dưới, lần thứ hai bùng nổ ra mãnh liệt đến mức tận cùng thực chất hóa lực lượng tinh thần công kích. Chen lẫn cửu phẩm thần binh cùng cường giả cửu phẩm tinh thần thể tự bạo lực lượng. Một cái chớp mắt, Thiết Mộc máu thịt tung tóe, thân thể nổ tung, bị năng lượng tia sáng cùng lực lượng tinh thần triệt để bao trùm. Cùng lúc đó, Dương Đạo Hoành cùng Sắc Vi Vương cũng đối mặt không gì sánh được nguy cơ. Từng đạo màu đen khe hở, vô thanh vô tức từ hai người quanh thân xẹt qua. Khe hở xuất hiện, vô thanh vô tức, căn bản là không có cách dò xét. Dương Đạo Hoành nhất thời không tra, chân phải đột nhiên bị xẹt qua. Trong nháy mắt, chân phải biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Dương Đạo Hoành tim đập nhanh không ngớt, vội vàng ra bên ngoài bay ngược. Mà Sắc Vi Vương, giờ khắc này cũng là thấp thỏm lo âu, gầm dữ dội liên tục. Không chỉ không có tránh né những kia thực chất hóa tấn công bằng tinh thần, còn chủ động hướng về lòng đất chạy. Không chung so với lòng đất càng nguy hiểm. Lực lượng tinh thần công kích tuy rằng cũng nguy hiểm, có thể nguy hiểm nữa, cũng không không chung đến nguy hiểm. Sắc Vi Vương cả người huyết nhục nổ tung, dòng máu màu vàng óng từ thất khiếu bắn mạnh mà ra. Thần binh trường kiếm bùng nổ ra kịch liệt ánh sáng, mạnh mẽ chém vào những này thực chất hóa lực lượng tinh thần công kích. Mấy người này cũng không phải là những vết nứt này cùng lực lượng tinh thần công kích mục tiêu chủ yếu. Bọn họ chỉ là mang vào thôi. Những thủ đoạn công kích này nhằm vào từ đầu tới cuối đều là không chung cây kia cây tùng nhỏ. Vào giờ phút này, cây tùng nhỏ lớn lên theo gió, chớp mắt hóa thành một gốc chọc trời đại thụ. Trên thân cây, một tấm già nua khuôn mặt hiện lên, liếc nhìn giới bích chỗ, khẽ thở dài, đáng tiếc a, vẫn là không cách nào tìm hiểu ngọn ngành sao? Dứt lời, đại thụ cành cây quật hư không, bốn phía thực chất hóa lực lượng tinh thần, chớp mắt bị quật nát tiêu tan, mà đại thụ càng thêm trở nên mờ ảo. Lại lần nữa liếc nhìn giới bích chỗ, đại thụ bỗng nhiên vô hạn kéo dài tới, một cái cành cây cấp tốc rút hướng chính muốn trốn khỏi Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành sắc mặt trắng bệch, giận không nhịn nổi, trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Sau một khắc, trước mặt hiện ra một cái chữ lớn chấn, vàng rực rỡ chữ lớn nổi ở trên hư không, bắt đầu chấn áp tất cả, bao quát những kia rơi xuống vết nứt không gian, lòng đất lực lượng tinh thần công kích, cùng với chấn áp gốc kia hư huyễn đại thủ. Ha ha ha, chấn tinh thành lão quỷ, cũng là như vậy sao? Đại thụ thân người trên mặt người già nua lộ ra một vệt vẻ chê cười, lẩm bẩm nói, vậy thì cũng đừng nghĩ vào. Này vừa nói, hư huyễn đại thụ bùng nổ ra rung chuyển trời đất khí thế, xông thẳng lên trời. Giữa không trung, thời khắc này hiện ra vô số đạo đen thùi vết nứt, những vết nứt này hầu như là chớp mắt hạ xuống. Trong nháy mắt, đại thụ biến mất rồi. màu vàng, chấn, chữ lấp lóe một trận. Hào quang màu vàng càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, rất nhanh, chấn, chữ bị vô số khe nứt bao vây lấy, tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Chờ đại thụ cùng chấn, chữ đều biến mất không còn tăm hơi. Cổ thành yên tĩnh lại, giống nhau trăm ngàn năm qua. Như vậy tĩnh mịch, trong tử vong chi xâm, vô số yêu thú cùng yêu thực, sớm ở đại thụ hiện lên, vết nứt giảm xuống thời khắc, đều bắt đầu thoát đi, có hướng về giới vực chi địa xa xăm nhất thoát đi, có hướng về cấm kỵ hải phương hướng thoát đi, giới vực chi địa bên ngoài, ngự hải sơn một bên khác. Một đạo lớn vô cùng bóng người hiện lên, hai mắt dường như ánh mặt trời, nhìn về phía giới vực chi địa, dường như muốn nhìn thấu tất cả. Trong ngự hải sơn, Lý Tư Lệnh vẫn chưa triển lộ ra thần ma vậy thân thể, chỉ là đứng ngạo nghễ hư không, tương tự nhìn về phía giới vực chi địa, nói mê vậy nói, thất bại sao? Xa xa, tôn kia lay trời cự ảnh, phảng phất nghe được hắn, không biết là trào phúng vẫn là thất lạc, ngữ khí phức tạp đến cực điểm, mở miệng nói, xem ra, những người kia cũng không đồng ý các ngươi, buồn cười, đáng buồn, Minh Vương, đến cùng cuối cùng công dã tràng, bản vương thật muốn nhìn thấy ngươi tuyệt vọng bất lực một khắc đó. Ha ha ha, Lý Chấn xa xa nhìn lại, ngữ khí đạm mạc nói, dù chết, cũng phải mang lên mấy cái. Tùng Vương, ta mang định ngươi, dám đánh cược sao? Lầy trời bóng người ngữ khí hơi ngưng lại, cười lạnh một tiếng, một lát sau, bóng người to lớn biến mất vô ảnh vô tung. Lý Chấn vẫn chưa quản hắn, chỉ là trong mắt vẫn là toát ra một chút thất vọng. Thất bại rồi, Chấn Tinh Thành không thể đi vào nội vi, phong cấm chi giới cũng chưa đối Chấn Tinh Thành mở ra một con đường. Khác mắt tương đãi, ai, một tiếng thở dài, ly thể liên tán, thiên nam địa quật mở ra. Cuối cùng vẫn là không thể đạt đến mong muốn. Không chỉ không thể đoạt lại Dương Lão Tổ di thuế, liền lần này thử nghiệm đều thất bại rồi. Thiên nam giới vực chi địa, khi nào mới có thể mở ra? Giới vực chi địa, cổ thành, trong thành. Tòa khuya cao nhất vách tường vẫn là ầm ầm sụp đổ rồi. Trong đá vụn, Phương Bình cùng Vương Kim Dương như cùng chết đi, bị vô số đá vụn áp, không nhúc nhích. Cứ việc mấy vị cửu phẩm đại chiến không ở chỗ này, cứ việc những công kích kia không phải nhằm vào bọn họ, có thể loại kia giết chết tất cả uy thế thế giới tận thế vậy công kích, dù cho chỉ là một chút dư âm kéo tới, cũng đập vỡ tan Phương Bình lực lượng tinh thần vô số lần. Phương Bình không chết, nhưng hắn cảm giác mình còn không bằng chết cho rồi. Giờ khắc này, hắn tư duy đứt quãng, loại kia trống vắng cảm, để hắn phảng phất bị thế giới lao tù giam cầm, cùng thế giới này triệt để cô lập ra rồi. Khôi phục lực lượng tinh thần. Còn sót lại không nhiều một tia ý thức, duy nhất ý nghĩ chính là khôi phục lực lượng tinh thần. Khôi phục lực lượng tinh thần, bắt đầu khôi phục, nhưng ý thức y nguyên chưa hề quay về. To lớn cổ thành giờ khắc này thật giống không còn sinh mệnh, tất cả mọi người đều chết đi bình thường, trống vắng dọa người. Phương Bình không biết quá rồi bao lâu, có lẽ chỉ là mấy giây, có lẽ đi qua cực kỳ lâu, ngay ở hắn ý thức sắp tiêu tan thời khắc, trước mắt xuất hiện một tia quang minh. Sau một khắc, trong đá vụn Phương Bình mở mắt ra, trước mắt là to lớn nguồn năng lượng mặt trời. Đêm đen đi qua rồi, Phương Bình lúc này duy nhất ý nghĩ chính là đêm qua đêm đen đi qua, vẫn là đã không biết đi qua bao nhiêu cái đêm đen. Trước chàng đại chiến kia là ở ban đêm phát sinh, mà giờ khắc này nhưng là trời đã sáng. Phương Bình con người chuyển động, dư quang nhìn thấy một bên đồng dạng bị chôn trụ Vương Kim Dương, phảng phất không còn khí tức, đã chết rồi sao? Phương Bình đột nhiên bay lên ý niệm như vậy. Lần này, chung quy vẫn là đánh cược thua sao? Phương Bình cũng không ngờ tới, cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy diệt thế vậy cảnh tượng. Cửu phẩm còn sống không? Cái khác 7, 8 phẩm còn sống không? Trương Thanh Nam những người kia còn sống không? Lần này bạo phát, lan đến phạm vi rất rộng. Hắn không biết, Trương Thanh Nam những người này bị mang tới nơi nào. Nếu như ngay ở chung quanh đây, lấy những người kia thực lực, e sợ đã chết đi rồi. Khó khăn vặn vẹo một thoáng đầu. Phương Bình theo bản năng mà nghĩ giơ tay. Kết quả phát hiện, lần này thật triệt để thành khô lâu rồi. Huyết nhục, nổ tung hầu như không có một chút nào lưu lại. Làm thực chất hóa tinh thần dư âm kéo tới. Hầu như đều là Phương Bình đang mạnh mẽ chống đối. Mạnh mẽ tinh thần uy thế. Ép hắn huyết nhục nổ tung. Đại não nổ tung. Lúc này, Phương Bình hơi có chút ấn tượng rồi. Máu thịt của hắn, khi đó liền nổ tung rồi. So với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lão Vương, này một tiếng, Phương Bình không gọi ra. Hắn phát hiện mình hầu như không nói ra được âm thanh. Chưa bao giờ một lần nào, hắn thương đến trình độ này. Hầu như không cảm giác được chính mình còn sống sót. Phát hiện mình nằm ở trạng thái như thế này, Phương Bình có chút tự giễu. Chính mình không biết tự lượng sức mình, lại muốn làm chim sẻ. Hắn cho rằng, những cửu phẩm này sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi. Những cửu phẩm kia đã rời khỏi nơi này. Hắn tính toán, những người này biết đánh đến sức cùng lực kiệt. Có lẽ sẽ chết đi 1, 2 cái. Sau đó hắn liền có thể đại triển thân thủ. Làm một lần ngư ông. Có thể Phương Bình không ngờ tới. Vẻn vẹn chỉ là một tia dư âm. Liền để hắn kém chút chết. Không có thực lực ngư ông. Phương Bình trong lòng tự giễu. Gian nan chuyển động thân thể, xương cốt cánh tay, nhẹ nhàng đẩy một cái cả người máu tanh Vương Kim Dương. Thật đã chết rồi sao? Vừa thúc đẩy Vương Kim Dương, Phương Bình vừa khôi phục khí huyết, mà lực lượng tinh thần tuy rằng khôi phục. Có thể lúc này, Phương Bình y nguyên đau đầu sắp nứt, ký ức đều có chút hỗn loạn lên. Không biết quá rồi bao lâu, Phương Bình xương cốt cánh tay. Bỗng nhiên cảm nhận được một tia chấn động, Phương Bình trong lòng hơi động, miễn cưỡng khôi phục một ít thanh minh, tiếp tục đẩy nhúc nhích một chút Vương Kim Dương. Đừng, đẩy, khí huyết khôi phục Phương Bình, lúc này miễn cưỡng cũng có thể phát ra tiếng, khàn giọng nói, không chết, nhanh, rồi, Phương Bình không tiếp tục nói nữa, bắt đầu tiêu hao lực lượng khí huyết tu bổ thân thể. Không chết là tốt rồi, võ giả không trực tiếp chết đi, treo khẩu khí, vậy thì còn có hy vọng, sợ là sợ, trực tiếp liền treo, vậy thì cái gì đều xong, lực lượng khí huyết, cấp tốc tiêu hao, lờ mờ kim cốt, bắt đầu chậm rãi khôi phục trơn bóng, phá nát nội phủ bộ phận, miễn cưỡng ngưng tụ ở cùng nhau, huyết nhục. Nhưng là thật vô pháp lại lần nữa sinh sôi rồi. Một bên, Vương Kim Dương trên người cũng bốc lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Phương Bình có lòng muốn trà sát, bất quá thấy lão Vương một bộ uể oải, một lát mới trái tim đập một hồi dáng vẻ, vẫn là không đi sượt rồi. Muốn là bất diệt vật chất không đủ, lão Vương chính mình cũng không có cách nào khôi phục, chính mình lại sượt. Vậy người này liền xong, vừa tu bổ thương thế, Phương Bình vừa miễn cưỡng suy nghĩ lên, người đều đã chết rồi sao? Mấy cái cửu phẩm không nói, có lẽ thật đều chết rồi, rốt cuộc khi đó bạo phát uy thế, quả thực quá khủng bố, diệt thế bình thường, có thể bên này mấy cái 7, 8 phẩm, không hẳn đã chết rồi, Phương Bình không chết. Thậm chí còn miễn cưỡng bảo vệ lão Vương. Tuy nói cùng hắn không ngừng khôi phục lực lượng tinh thần có quan hệ. Có thể cường giả thất, bát phẩm, lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn. Độ dẻo hoàng mạnh hơn. Cũng chưa chắc đã chết rồi. Trấn Tinh Thành cùng vùng cấm hai bên, bát phẩm tổng cộng 4 người, thất phẩm 7 người, bất quá hai vị thất phẩm vừa tới liền tự bạo, một vị vùng cấm thất phẩm mang theo Trương Thanh Nam bọn họ không biết đi đâu rồi. Lúc đó ở đây chiến đấu, bát phẩm 4 người, thất phẩm cũng là 4 người, nay 8 người, có lẽ có người chết rồi. Có thể Phương Bình cảm thấy hẳn là còn có người sống sót, tuy rằng những người này giao chiến thời gian không ngắn, không ở trạng thái đỉnh cao, có thể Phương Bình gánh vác được, tuyệt đối có người cũng có thể gánh vác được, bất quá liền là không chết, đại khái cũng cùng ta gần như, bằng không, chỉ ta cùng Lão Vương nằm ở đây trong đống đá, sợ là sớm đã bị phát hiện rồi. Hai người bọn họ, tuy rằng bị đá vụn bao trùm, thật là muốn hơi hơi lưu tâm tìm một hồi, vẫn là có thể nhìn thấy bọn họ. Mà hiện tại, đêm đen đều qua, cũng không ai lại đây. Sống sót đại khái cũng vô cùng thê thảm. Ngay ở Phương Bình còn đang suy nghĩ những này thời điểm, một tiếng thanh âm khàn khàn đột nhiên ở một bên vang lên. Dương Đạo Hoành, Thiết Mộc, các ngươi mệnh có thể thật là lớn. Đây là Sắc Vi Vương âm thanh. Sau một khắc, Dương Đạo Hoành âm thanh cũng vang lên, trung khí không đủ, thở dốc liên tục nói, Sắc Vi thành chủ, tinh hoa sinh mệnh nhiều hơn nữa, ngươi tổn thương căn bản, cũng khó có thể khôi phục, lẽ nào ngươi còn muốn giết chết chúng ta hay sao? Ít nhất mạnh hơn các ngươi. Khặc khặc khặc, chúc mệnh, ngươi muốn giết bản tướng. Liền không sợ bản tướng cũng mời ra Tùng Vương Bất Diệt Thần. Chết đến nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Sắc Vi Vương cười lạnh nói, Tùng Vương thật muốn phân ra hai đạo Bất Diệt Thần. Nguyên khí đại thương bên dưới, sớm đã bị phục sinh chi địa chân vương giết chết. Ngươi thật sự coi ta là ngớ ngẩn. Vậy ngươi thử xem, vậy thì thử xem. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ đùng truyền ra, Sắc Vi Vương ra tay rồi. Mà thời khắc này, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc nhưng là hiểu ngầm đến cực điểm, đồng thời hướng Sắc Vi Vương ra tay, ba người lại lần nữa loạn chiến lên. Cách đó không xa, Phương Bình lộ ra chính mình phá hủy hơn một nửa đầu, nhìn chằm chằm một hồi, khẽ lắc đầu, mấy vị này thật sự có tinh lực. Đều thương tổn được mức này, còn đánh đây. Dương Đạo Hoành ít đi một tay một chân, phiêu đều phiêu không đứng lên, một tay một chân ở cuồng nện Sắc Vi Vương. Thiết Mộc càng thảm hại hơn, đại nửa cái đầu đều không còn, chỉ còn dư lại nửa bên đầu, tương tự ít đi một cái tay, đang ở đạp Sắc Vi Vương. Đến mức Sắc Vi Vương hơi hơi tốt một chút, ít nhất thân thể vẫn là hoàn chỉnh. Bất quá hắn mạnh mẽ xông vào phong cấm chi giới phạm vi công kích, lực lượng tinh thần đều kém chút bị triệt để tiêu diệt. Giờ khắc này là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn như cũ lớn tiếng cười lớn công kích hai người này. Hắn thảm, hai tên này càng thảm hại hơn. Ba đại cường giả cửu phẩm, lúc này dường như đầu đường lưu manh bình thường. Quyền đấm cước đá, binh khí cũng không cần rồi. Lực lượng tinh thần hao hết, thần binh giờ khắc này cũng không biết bị nổ đi nơi nào. Không có lực lượng tinh thần, thần binh cũng chính là sắc bén một điểm binh khí, còn không bằng trực tiếp nện chết đối phương có lời. Ba người này đánh hừng hực, Phương Bình không xem thêm, mà là quay đầu liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, giờ khắc này lại cũng đứng lên đến mấy cỗ vàng rực rỡ xương cốt. Bát phẩm cường giả, quả nhiên không chết xong. Bất quá trước 4 người, hiện tại chỉ còn dư lại 2 người. Còn lại 2 vị không biết là chết rồi vẫn là không khôi phục. Này 2 cỗ màu vàng khô lâu, Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không biết ai là Trấn Tinh Thành người, ai là vùng cấm người. Mọi người đều là năng lượng hao hết, khí huyết hao hết, lực lượng tinh thần hao hết, không còn những này đặc thù tinh khí tức phân rõ, chỉ là kim cốt, Vẫn đúng là nhìn cũng không được gì. Then chốt, y vật đã sớm hủy hoại hầu như không còn. Phương Bình đối với bọn họ cũng không phải quá quen thuộc. Sao có thể nhận ra ai là ai? Phương Bình không nhận ra ai là ai. Hai cỗ màu vàng khô lâu thật giống cũng có chút mờ mịt. Đối lập mấy chục mét, trong lúc nhất thời không có động tác. Tiếp đó, hai bộ xương khô nhìn về phía Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình, tuy rằng vẫn còn che lấp khí tức bên trong, có thể cụ này đồng dạng vàng rực rỡ khô lâu, vẫn là rất lóa mắt. Vị này lại là vị nào? Ba bộ xương, trong đó hai cỗ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phương Bình cũng không động đậy, hắn muốn nhìn một chút, hai tên này đến cùng có thể hay không nhận ra mình là người sống. Lão tử liền còn lại khung xương, duy nhất bảo tồn tốt một chút chính là đầu, cũng là phá nát không thể tả, lại không khí tức, hai người thật có thể xác định lão tử sống sót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.